đây mấy con còn hỏi thầy gì không thì chúng ta sẽ chấm dứt để thầy còn làm việc nhiều nữa, và đồng thời mỗi buổi học chúng ta một vài giờ đồng hồ cũng đủ lời khích lệ và chắc chắn và tiếp tục. Và hiện giờ ai thiếu giấy thì thầy sẽ gửi cho. Thì như vậy cái số lượng người càng tăng lên thì sự nhập nhằng của thầy càng nhiều hơn và thời gian thầy mất rất nhiều. Bởi vì mỗi lần phải đọc cái bài của mấy con là mất bao nhiêu phút của thầy chứ đâu ít. Vì vậy cái thời gian mà thầy viết cái bộ sách đạo đức hoặc cái bộ giới luật nó là chậm trễ. Nhưng thầy cũng cố gắng để làm cho cái bộ giới luật của Phật cho nó hoàn thành được cái bộ giới luật. Và nếu cái bộ giới luật xong thì mới viết tới cái bộ đạo đức là người. Vì vậy thì cái sự lợi ích của con người thì những cái bộ sách mà đạo đức rất cần thiết lắm. Cho nên mấy con cố gắng mà làm bài học đúng để thầy có nhiều thời giờ để thầy dồn lại thầy làm công công việc lợi ích chung cho con người. Là mọi người thì đang chờ đợi thầy. Thầy biết rằng người ta đọc đạo đức là người thì người ta đang chờ đợi đạo đức gia đình, người ta đang chờ đợi những cái bài đạo đức nghề nghiệp, người ta đang chờ đợi tiếp tục những đạo đức xã hội, những cái bài đạo đức rất là tuyệt vời để cho đời sống con người, đem lại đời sống con người rất hạnh phúc. Nhưng mà những bộ sách đó còn nằm trọn tâm đạo học của thầy, cho nên thầy mong rằng thầy có thời giờ để mà thầy viết. Thay vì thầy nghĩ rằng nếu mà không mở khóa này thì sợ e rằng Phật giáo không có người tu chứng, và không có người tu chứng thì tức là không bảo chứng cho được những gì mà thầy dựng lại của Phật giáo, thì người ta sẽ đổ lần, người ta sẽ đổ xuống một lần nữa, và đổ xuống một lần nữa thì chắc chắn không có ai mà dựng lại được, thì uổng cho có là người trên thế gian này mất đi một cái giáo pháp rất tuyệt vời, một cái chân lý mà không thể có một cái chân lý thứ hai được nữa. Cho nên thầy rất tội nghiệp cho chúng sanh trong cái thế gian này mà nếu mà không dựng lại được những gì mà Đức Phật đã để lại cho con người thì rất uổng. Vậy mà thầy mong rằng mấy con, vậy mà thầy chịu cực khổ để mở cái lớp này để dạy mấy con phải tu thật chính chứ không thể nói lời mờ được. Mà người nào mà không tu chính là lỗi đó mấy con, thầy dạy rất kỹ. Đó là cái điều kiện của mấy con phải nỗ lực tu. Mà mấy con giữ tu mà mấy con thấy cái khả năng của mình tu không được thì mấy con từng nên xin thầy giúp lui, chứ đừng ở đây cứ rất là vất vả cực khổ này. Thế nếu như mấy con tu không được mà mấy con cứ nhất còn bảy bà một lần thầy gì cái trách nhiệm và cái đạo đức của con người, thầy không thể bỏ cái bài của các con ném qua mà phải đọc, mà phải đọc thì mất thì giờ của thầy. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy rằng mình tu theo cái lớp này chắc không đâu. Nhất là mấy con thấy cái sự tu tập của mấy con qua cái chánh niệm tỉnh giác thôi, tức là đi tinh hành thôi, mấy con thấy mình hoàn không sợ. Và đồng thời thì mình viết bài thì mình viết bài nó không xoáy vào cái đề tài của mình, không chỉ thẳng được, không cụ thể được, nói mênh mông đại khái đủ thứ đủ chuyện, thì do đó mình thấy cái khả năng của mình nó không đủ thì mình nên thích đi. Để không thầy cũng gặp cái này của mấy con rất là vất vả cực khổ lắm. Cho nên vì vậy mà mấy con phải xoáy cho mạnh vào cái chỗ mà cái đề tài của mình muốn nói cái gì. Khi mấy con không hiểu cái đề tài đó, ví dụ như thầy nói nhân quả thảo mộc, không biết thì thầy muốn nói thảo mộc cái cỡ nào, bởi vì thảo mộc thì nó có nhiều, mà nhân quả của thảo mộc như cỏ rác hoặc là cây cái rồi tươm lên này kia rồi, thì hỏi rõ coi thầy muốn nói cái đề tài này là muốn phải diễn tả gì, thì hỏi thẳng thầy sẽ chỉ cho các con bây giờ cái đề tài này phải thẳng như vậy này, nhân quả thảo mộc là muốn nói hạt và trái, có vậy thôi, các con gì diễn tả hạt trái, đừng có nói đủ mọi cách gọi là mọi cách ở trong đó, thì các con sẽ mất thời gian nhiều là rất nhiều, mà lại nó không sáng vào cái đối tượng mà con muốn nói, làm cho người ta giữ rõ ràng cụ thể. Cho nên thầy nói ở đây nhân quả thảo mộc có nghĩa là hạt và trái của một cây cỏ, có vậy thôi. Rồi bắt đầu bây giờ mình mới diễn tả hạt và trái của cây cỏ như thế nào gọi là nhân quả của nó, tức là hạt trái của nó là nhân quả cái gì thì mình cứ nói về hạt trái của nó thôi, cái ngọt cái đắng cái cay, hạt nhiều hạt ít của nó thôi, là đủ rồi, không có gì hết. Đó là cái mình sai, mình không nói gì nhiều hết. Nhưng mà như vậy quá dễ gì. Giờ bây giờ thầy cho các con cái nhân quả, nhân quả chuyển đổi, vừa thả mộc cùng các con sói vào cái sự chuyển đổi của nó, rồi nhân quả duyên hợp thì mấy con sói vào cái sự duyên hợp của nó. Không ai không chuyển đổi là mấy con la ghép tầng, hoặc là từ cái chỗ mà cái mâm của nó thì mấy con lấy một cái loại khác, mấy con làm cho nó cái sống mâm lên để già thành cái hạt, mà có một cái loại tốt hơn. Đó là chuyển đổi nguyên quả. Bởi vì chuyển đổi hạt giống mà, ai là chuyển đổi nguyên quả. Đó là mấy con sói vào cái chỗ đó thì mấy con đâu có lạc đề được. Cho nên mấy con nói ít mà mấy con đầy đủ, cụ thể rõ ràng. Cho nên khi mà không hiểu thì thầy đã nói cho mấy con hiểu. Còn mấy con không hiểu, mấy con viết mênh mông thì mấy con lại lạc đề xa nữa. Con hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà ở đây mình muốn hiểu biết, mà hiểu biết một cái vấn đề cụ thể, thực tế, rõ ràng. Chứ không phải hiểu một cái lờ mờ. Hiểu lờ mờ là hiểu mênh mông. Cho nên phải sống mạnh vào một cái vấn đề để mà chúng ta nói. Để mà chúng ta nói thì cái vấn đề đó nó sẽ trở thành một cái bài học thấm nhuần trong tâm tư của chúng ta. Để chúng ta nhìn, bởi vì học đây không có nghĩa là học văn chương. Không, mà học ở đây là học để triển khai cái sự hiểu biết để phá vỡ những cái ác pháp. Nó cho nên cái hiểu biết này nó phá vỡ, buộc lòng chúng ta phải hiểu thật, hiểu rõ, dữ dàng, không nói lầm vặt. Để ác pháp phát động là tôi hiểu như vậy là đặt vỡ nó liền tức khắc, không còn dư dưa trong lòng chúng ta nữa. Thế nên đây là học để mà giải thoát, học để mà được đem lại sự bình an, học để mà có đạo đức sống, không làm của mình cũng hơn. Cho nên cái học này nó là lợi.